Chương 1106, toàn lực tiến công. Tam vương tử cùng ngũ vương tử hai cái thế lực tại bây giờ tình thế giới, không có một tia do dự liền liên hợp. Hai phe đều là có 1 vạn tinh binh, hai hộ, 2 vạn tinh binh không thể không nói là một cỗ cường đại lực lượng. Huống chi, tam vương tử còn có ngũ vương tử thủ hạ, QNZ là có không ít tướng quân, kỳ thực lực đều là tùy cấp quân hạ cấp ở giữa. Lại là một cỗ cường đại lực lượng. Mà tại một bên khác, nhị vương tử công thành chiến cũng là chính thức vang dội. Công thành lợi khí oanh minh không ngừng. Đầu thạch kỳ không ngừng đem từng khỏa to lớn nham thạch bắn về phía hoàng cung thành tường, hoặc là phát xạ một chút bóng đá lớn đá vụn oanh kích những cái kia cấm vệ quân. Từng cái thang mây thúc đẩy, chở khách nước cờ 100 tinh binh, hướng về thành tường đến gần. Sang nỗ cũng là dựng vào to lớn nỗ tiễn, đối trên tường thành cấm vệ quân oanh kích mà đi. Ngăn cản đối mặt công thành lợi khí. Cấm vệ quân chiến lực căn bản cũng không có một điểm nổi bật đi ra. Bị áp chế lại. Chạm tại trên tường thành, nhìn xem tình huống như vậy, bù ổ cho mày. Nổi giận hắn nổi giận thân thể vì đế quốc đại tướng quân, tại hắn thủ hộ dưới, hoàng cung tại gặp công kích, đây là đang khiêu khích hắn uy nghiêm. Thân thể vì đế quốc đại tướng quân, nhưng là, cũng là bị binh sĩ công kích tới. Cái này đồng dạng là đang gây hấn với hắn uy nghiêm. Nổi giận trên thân, lôi điện lóe ra. Oanh một điểm lôi trụ, trong trước mắt, tử kỳ thân thượng oanh kích mà ra, đối cái kia xa xa công thành lợi khí oanh kích mà ra một tiếng oanh minh bên trong, đưa tiền mặt ra, liền bị oanh hủy một tòa đầu thạch kỳ. Cho ta đứng vững, tuyệt đối không thể để cho phản quân tiến vào hoàng cung một bước. Đối với mình bên cạnh hai tên cấm vệ quân thống lĩnh, Bù Ẩu nghiêm túc hạ lệnh nói. Nhìn xem cái kia càng ngày càng gần thang mây. Một khi thang mây cập bờ, lên thành tường, như vậy, liền phiền toái. Là nghe được Bù Ổ, hai tên thống lĩnh lập tức ứng nói. Song song mang theo trên 100 cấm vệ quân đi ngăn cản cái kia thang mây mà đi. Hôn đàn, các ngươi những này loạn thần tặc tử. Ta Bù Ổ lấy đế quốc đại tướng quân danh nghĩa làm chứng, thề phải toàn bộ chu sắt nhìn phía xa nhị vương tử, nhìn xem cái kia tụ tập lít nha lít nhít quân đội, Bù Ổ phẫn nộ không khỏi bên trên bầu trời, lôi minh điện thiểm không biết khi nào, một mảnh to lớn vô cùng ô vân. Đã đem thiên không bao phủ. Tại cái này trong mây đen, lôi điện lóe ra, đây là lôi vân là Bù Ổ dùng hắn đế cụ chế tạo ra lôi vân lôi thần phẫn nộ á đừng lờ. Đây chính là Bù Ổ đại tướng quân đế cụ. Cũng là thủ hộ hoàng đế đại tướng quân chức vụ Bù Ổ đại tướng quân trong gia tộc, đơ ý chủy hệ nở lại đế cụ. Hắn là đế quốc đại tướng quân thân phận đại biểu, cũng là đế quốc nhất cường lực lượng biểu tượng. Vô luận là cái gì loạn thần tặc tử, tại ta á đức lờ dưới. Hết thể trôn vùi á phẫn nộ ga ho the tờ một tiếng. Bên trên bầu trời, lôi điện oanh minh, ầm ầm mà động lấy. Tựa hồ đang đáp lại Bù Ổ phẫn nộ. Ầm ầm ầm ầm ầm từng tiếng vang lên lôi điện, đánh xuống mà xuống Bù Ổ phẫn nộ lôi điện chiêu rõ rệt hắn phẫn nộ ầm ầm mà xuống, nổ xuống lôi điện, liền là hắn phẫn nộ biểu hiện. A a a a a a từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên những cái kia lạc lôi, toàn bộ, đều là đánh xuống tại nhị vương tử trong quân đội. Cho dù là tinh binh, nhưng là, đối mặt lôi điện, QNZ căn bản cũng không có bao nhiêu sức chống cự. Trong chớp mắt, liền đã bị Bù Ổ hoanh sát hơn 100 người. Bên trên bầu trời, lôi vân quân sạch lấy, lôi điện không ngừng lóe ra, không phải, một nói lôi điện oanh minh đánh xuống, không ngừng mang đi lấy nhị vương tử bộ đội tinh binh thánh mạng. Hôn đàn, cho ta tiến công, toàn quân ép tiến. Cho ta đem hoàng cung thành môn sông mở Bù Ổ nổi giận. Nhị vương tử cũng là nổi giận. Cơ hồ tại ngắn thời gian bên trong, liền đã bị Bù Ổ hoành sát mấy trăm người. Đây chính là tinh binh A, một binh khó cầu tinh binh A bị Bù Ổ cứ như vậy 2-3 lần hoành sát mấy trăm người. Nhị vương tử trong lòng, thế nhưng là tại tích huyết đa dạng này tốc độ xuống đi, căn bản cũng không cần bao lâu, cũng đủ để đem bọn hắn đánh quân lính tăng dã. Không, hiện tại bởi vì Bù Ổ hoành sát, quân đội đã có chu tờ loạn. Đối mặt cái kia bên trên bầu trời tùy thời nổ xuống lôi điện, không có người sẽ ngốc đứng đấy bị đánh. Nếu không có tướng quân thống soái tại ổn định quân tâm, lấy tinh binh, đã sớm loạn. Bất quá, nhị vương tử QNZ biết, tình huống như vậy không thể tại tiếp tục như vậy. Tiến công hiện tại, chỉ có toàn lực tiến công. Bởi vì, nhị vương tử đã không có đường lui, với hắn mà nói, chỉ có thành công mới có thể. Hôn đàn Bù Ổ, một khi ta ngồi thượng hoàng vị. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Phẫn nộ nhìn xem Bù Ổ, nhị vương tử tức giận không thôi. Bù ổ công kích, hoàn toàn đem hắn tiến công tiết tấu làm rối loạn. Nói cách khác, lấy hiện tại tình huống như vậy công thành lời nói, không nói thành công hay không, coi như thành công, cũng là sẽ tổn thất nặng nề. Nhị vương tử nhưng sẽ không quên, sau lưng mình, còn có hai ánh mắt đang ngó chừng đâu, nhìn chằm chằm hắn. Chuẩn bị cho hắn sau cùng một kích đâu. Nói thật ra, nhị vương tử hiện tại thật có chút hối hận. Không phải như vậy xung động, chí ít, cũng không nên sớm như vậy liền động thủ, không đến ngực gió. Bù ổ công kích, để nhị vương tử minh bạch bù ổ khủng bố, đế quốc người mạnh nhất danh hảo, tuyệt không là hư. Nếu là không tiến hành phản kích, căn bản là không dùng đến quá lâu, bọn hắn liền sẽ bị bù ổ cho hoanh diệt, toàn quân bị diệt. Bất quá, nhị vương tử đồng dạng biết, hắn hiện tại, đã không có đường lui. Con đường phía trước tại gian nan, cũng chỉ có kiên trì lên. Nương theo lấy nhị vương tử hạ lệnh, tất cả quân đội, tiến công. Lít nha lít nhít binh sĩ đột kích, hướng về hoàng cung thúc đẩy mà đi. Công thành lợi khí tiến công, đầu thạch kia cái kia không ngừng phát ra to lớn nham thạch, sàng nô bắn ra to lớn vô cùng mũi tên, thang mây chở khách nước cờ trăm tinh binh không ngừng đến gần thành tường. Khắp nơi có thể nghe tiếng oanh minh, tiếng hò rết bên thai không dứt. Thảm liệt chiến tranh đã mở ra mà giờ này khắc này, tại chiến trường một bên khác gã lạp lạp lạp, xem ra chúng ta trước kia có chu tờ đoán sai đâu, bù ổ vờ ơ y ma không thể ngăn cản quân đội tiến công. Nhìn xem chiến trường, hồn không khỏi gọi nói. Hắn là chiến trường một bên khác, cùng tam vương tử, ngũ vương tử bọn hắn không phải một cái phương hướng. Căn bản cũng không có người phát hiện sự xuất hiện của hắn. Bất quá, hồn mặc dù là gọi, nhưng là, trong giọng nói, lại là hoàn toàn không có một vẻ hoảng sợ dáng vẻ. Ngược lại một bộ nhìn hảo hí dáng vẻ. Trước người trưng bày một cái mâm lớn, bên trong toàn bộ ăn thịt. Trong tay, cầm nhất đại khối thịt, không ngừng chết cắn, thôn phệ lấy. Khẩu vị rất tốt, phía dưới thảm liệt chiến tranh, với hắn mà nói, căn bản cũng không có ảnh hưởng gì.